Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 131, ăn nhịp với nhau. Tần Tiêu mỉm cười. Ví dụ như chuyện gì? Ví dụ như. Tuân Lệ Lệ dương mắt nhìn qua Tần Tiêu, hời hợt nói ra một câu. Thủy nhạc sắc. Phốc. Một tiếng, ngư dân ở đầu thuyền đang thả lưới, mặt nước truyền tới từng tiếng vang từng hồi. Mấy thuyền đánh cá chung quanh có vài người đang ca hát. Hơi nước mờ mịt trên mặt hồ, tràn đầy sinh khí bừng bừng. Một ngày mới tràn đầy hy vọng đã tiếp diễn. Tư tưởng và ý niệm mới hiện ra trong đầu, trong lòng của Tần Tiêu bắt đầu suy nghĩ. Đánh bạc hay không đánh bạc? Trong nội tâm của Tần Tiêu suy tư. Đánh bạc Tuân Lệ Lệ này thật sự quan tâm con gái của mình hay không, có thật sự muốn đoạt mất quyền lực của Từ Tiểu Nguyệt? Tuân Lệ Lệ thỉnh thoảng đánh giá Tần Tiêu, trên mặt hiện ra vui vẻ. Từ khi nàng nói ra ba chữ thủy nhạc sách hào khí trong khoang thuyền đã biến hóa. Mặt hồ bên ngoài thuyền sinh khí dạt dào, trong khoang thuyền không khí như đông cứng lại, áp bách khiến người ta không thở nổi. Vì sao đại nhân lại nói lời này? Tuân Lệ Lệ diêm dúa lẳng mấp máy bờ môi, cười nói. Hẳn là có chỗ cố kỵ. Đúng vậy, thật sự có chỗ cố kỵ. Tần Tiêu cười, cười như gian tặc. Trong nội tâm của ta đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Trước khi thảo luận thủy nhạc sách thì chuyện này ta phải biết rõ. Tuân Lệ Lệ mỉm cười, đưa một ly trà cho Tần Tiêu. A, nhưng không biết là chuyện gì lại để cho Tần đại nhân anh minh buồn rầu như vậy. Có thể nói nghe một chút. Tần Tiêu tiếp nhận nước trà, khẽ nhấp một ngụm, nghiền ngẫm chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ nói ra. Vấn đề này cũng không phải rất rõ ràng. Ta lo lắng lần sau Phượng tỷ cho ta uống chính là trà độc. Có nghiêm trọng như vậy không? Nhìn là có. Tuân Lệ Lệ chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói. Không thể ngờ là Tần đại nhân anh minh cũng có thời điểm nhát gan đấy. Tần Tiêu tự giỡn cười cười. Kỳ thật vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Giống như một cánh cửa giấy mỏng và muốn xuyên phá cùng không xuyên phá là hai chuyện khác xa nhau. Khóe mắt Tuân Lệ Lệ hiện ra một tia nghi kỵ, lập tức nổi lên hiểu ý mỉm cười. Ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi. Tần Tiêu cười ha hả, cầm chén trà trong tay cụng ly với Tuân Lệ Lệ một cái. Lệ tỷ quả nhiên thông minh. Tuân Lệ Lệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt giận nhưng vẫn cười nói. Ngươi đúng là Tần công tử phong lưu không bị trói buộc, chiếm tiện nghi con gái của ta lại xưng hô ta là tỷ tỷ. Đây không phải làm loạn bối phận hay sao? Tần Tiêu gượng cười hai tiếng. Lệ tỷ trẻ tuổi như vậy, thật sự không nghĩ ra xưng hô nào khác, một chữ. Tỷ này ta cảm thấy mình đã già đấy. Tuân Lệ Lệ có chút nghi hoặc và kinh hỉ nhìn qua Tần Tiêu. Nói nghe xem. Ngươi từ lúc nào phát hiện ta không phải Phượng tỷ, làm sao biết được tỷ muội mặc y là con gái của ta? Tần Tiêu buông tay, làm vẻ mặt người vô tội nói ra. Thật ra trước đó không lâu có người nói cho ta biết. Trong nội tâm của Tần Tiêu cười to, không dậy nổi không dậy nổi, ta rõ ràng đang vu oan giá họa đấy. Xem ra nói mấy chuyện xấu này bổn sự của ta còn dưới Từ Tiểu Nguyệt cùng Tuân Lệ Lệ đấy. Tuân Lệ Lệ nhíu mày. Là nàng. Tần Tiêu biểu môi, hơi nhíu mày giữ im lặng. Tiện nhân kia. Tuân Lệ Lệ nhịn không được thốt ra. Luôn thiếu kiên nhẫn như vậy. Vừa mới dứt lời giống như cảm thấy mình nói sai, tự dẻo cười cười. Ta cùng với Phượng tỷ thân như tỷ muội, thường xuyên cười mắng với nhau. Tần đại nhân chớ trách. Tần Tiêu nhếch miệng cười cười. Hòa hợp êm thấm, chỉ như vậy mới giải quyết tốt công việc. Trong nội tâm thì mừng thầm, chứ tình huống bây giờ mà nhìn thì Tuân Lệ Lệ trong tưởng tượng căn bản không có đem Từ Tiểu Nguyệt đặt vào trong lòng. Nói như vậy mình đánh bạc lần này không tính là thua a. Cùng Phượng tỷ. Tay nắm thực quyền này cùng làm chuyện xấu còn tốt hơn ngồi chung thuyền với Phượng tỷ bị mất quyền lực a, chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa chỉ cần ở trong lòng các nàng có ngăn cách và mâu thuẫn thì không gian sinh tồn của ta càng lớn. Tuân Lệ Lệ như nhớ ra cái gì đó, nói ra. Xem ra ta đã hiểu một ít cái gọi là cố kỵ của Tần đại nhân rồi. Tần Tiêu cười. Thông minh như Lệ tỷ nhất định là hiểu nổi khổ tâm của Tần mỗ rồi. Chuyện được copy tại. Đúng vậy a, ta hiểu rồi. Tuân Lệ Lệ gật gật đầu, nói. Kẹp ở giữa chúng ta thật sự là khó xử cho ngươi. Nhưng mà Tần đại nhân, Lệ tỷ rất hiểu bổn sự và năng lực của ngươi. Trong lòng ngươi khẳng định có nghĩ cách cùng ý định khác, đúng hay không? Tần Tiêu lắc đầu, hơi có chút cô đơn thở dài. Nói thật, còn không có. Lúc này ta cảm giác trong nội tâm thật khó có ngọn nguồn. Vạn nhất một cước này bước không tốt thì lật thuyền trong mương, từ nay về sau không có thời gian xoay sở. Tuân Lệ Lệ thâm ý nhìn qua Tần Tiêu. Chỗ ngươi cố kỵ là Lệ tỷ cùng Phượng tỷ, có lẽ ngươi phải tin tưởng ai hơn? Hoặc là nói ai mới thật sự là người nắm giữ thực quyền, đúng không? Thủy Nhạc Sách nên giao cho Phượng tỷ hay là Lệ tỷ, vấn đề này đáng giá cho ngươi thận trọng. Không sai. Tần Tiêu gật gật đầu, nhíu mày. Lệ tỷ thật sự là người hiểu ý, không để cho Tần Tiêu phải nói ra. Thủy Nhạc Sách là tiền vốn mạng sống của Tần Tiêu, cùng là căn bản. Nếu như giao không đúng người thì không có kết cục tốt. Là như thế này, đúng không Lệ tỷ? Tần Tiêu âm thầm bội phục nữ nhân trước mặt này, cổ tay nàng không kém gì Từ Tiểu Nguyệt. Nói chuyện luận chuyện, nói thẳng giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Nếu nói Từ Tiểu Nguyệt lợi hại bố cục âm mưu tinh xảo và tâm tình như rắn rết, mà Tuân Lệ Lệ thì am hiểu tra xét nhân tâm, hành vi xử sự đều nằm giữa chủ động và tiên cơ. So sánh mà nói thì hình như Tuân Lệ Lệ còn lợi hại và cay độc hơn một chút. Tuân Lệ Lệ cười. Ngươi cũng rất ngay thẳng, Tần đại nhân. Tần Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì bây giờ không phải đấu tâm nhãn và múa mép khu môi. Tuân Lệ Lệ cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng bóng như tuyết. Ngươi nói ra những lời này thì tỏ vẻ ngươi càng muốn tin tưởng ta đúng không? Tần Tiêu nổ biểu môi, cười ha hả, nói. Xem như thế đi. Tuân Lệ Lệ nói ra. Kỳ thật, từ khi vừa bắt đầu ta đã nghĩ rất rõ ràng. Tần đại nhân với chúng ta mà nói ý nghĩa tuyệt đối là cực lớn. Trong Hỏa Phượng này chỉ còn thiếu nhân tài như đại nhân mà thôi. Văn võ song toàn, tâm tư kín đáo, đã có thể xuất trận thì đã trù tính trước mọi chuyện. Quan trọng hơn là dùng thân phận của đại nhân có thể cung cấp nhiều thứ cho Hỏa Phượng, chúng ta cần gấp vài thứ, nói thí dụ như tin tức trong triều. Cho nên ta cho tới nay thái độ khác với Phượng tỷ. Ý của nàng là kéo ngươi và đạt được Thủy Nhạc Sách sau đó một cước đá văng ngươi đi. Mà ta thì thật tâm thành ý muốn mời Tần đại nhân gia nhập chúng ta, trở thành phần tử của chúng ta, cùng chia sẻ thành công và thất bại. Cho dù như thế nào thì Tuân Lệ Lệ ta được đại nhân đánh giá cao, cảm thấy thập phần vinh hạnh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 132, Ám kiếm giao phong. Tần Tiêu cười to. Tần Mỗ cũng hiểu rất rõ ràng, trong nội tâm cũng rất rõ ràng. Chỉ có Lệ tỷ mới thật sự đáng giá cho ta hợp tác mà thôi. Cho nên ta cũng không có động phòng đêm qua, đem Thủy Nhạc Sách giao cho Phượng tỷ chính thức, mà là chờ Lệ tỷ nói chuyện ái mộ với ta. Hai gia hỏa giả tâm gia lại giả bộ ra biểu hiện của người lương thiện, không khí âm u đè nén trong khoang thuyền lại nhộn nhạo, hai gia hỏa này hận không thể gặp nhau sớm hơn. Tần Tiêu cảm giác mình học được gián điệp và ý thức gián điệp trong bộ đội, hiện tại trong đấu trí vi diệu này ẩn ẩn bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn. Sau khi ngư dân đầu thuyền thả lưới thì ngồi xổm người ở đầu thuyền, đưa lưng về khoang thuyền nhỏ mà ngẩn người, giống như toàn bộ thế giới câu chuyện này không liên quan gì tới mình. Hồ nước nhẹ nhàng lay động chiếc thuyền, liên tục phát ra âm thanh giòn vang. Trong nội tâm của Tần Tiêu giống như tảng đá ngầm dưới nước, lại bắt đầu bốc lên, Tuân Lệ Lệ này lại cao minh hơn Từ Tiểu Nguyệt rất nhiều. Giống như vừa rồi Từ Tiểu Nguyệt nhất định sẽ nói thành không tệ, ta nghĩ như vậy. Mặc kệ Tuân Lệ Lệ phải chăng dối trá gian trá thì phương thức nàng nói chuyện không kiêu ngạo không xỉm nịnh, càng giống như tri kỷ, quả thực rất có lực tương tác, dễ dàng lung lạc người ta. Loại nữ nhân như nàng có lẽ xem như điển hình khẩu Phật tâm xà, mà Từ Tiểu Nguyệt là nóng bỏng rực cháy. Trong lòng thuật thật dạ, Từ Tiểu Nguyệt xem như thấp hơn Tuân Lệ Lệ một bậc. Cho tới bây giờ đi tới Giang Nam, tiếp xúc với nhiều sự kiện quan trường, sau khi gặp được ít người của Hỏa Phượng này thì Tần Tiêu càng có nhiều ý nghĩ hơn. Mọi chuyện bất tri bất giác sinh ra cải biến. Ví dụ như lúc trước hắn cho rằng mình thông minh hơn người đời này. Bởi vì mình tới từ ngàn năm sau, hơn nữa còn được huấn luyện tinh anh của bộ đội đặc chủng, dù nói thế nào thì tuyệt đối cũng cao hơn người nơi này một bậc. Sự thật chứng minh cái quan điểm này ở phương diện khác rất chính xác. Nhưng mà trong một ít hoàn cảnh và sự kiện đặc thù lại không hẳn vậy. Trong thời đại này nhất là ở Đại Đường, triều đại có học vấn cao có chút trí tuệ đều không kém. Rõ ràng nhất chính là chính trị. Không riêng gì cục diện trong triều,

ta nhất định sẽ tìm ngươi thương nghị. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Tiêu khoan khoái cười to. Lệ tỷ quả nhiên là người làm đại sự. Tuân Lệ Lệ cười. Ta nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi người. Nếu như có kỳ tài như Tần đại nhân trương trợ thì đầu tiên phải hoàn toàn tín nhiệm. Ta cũng tin tưởng Tần đại nhân là người thủ tín trọng nghĩa sẽ không phụ ta. Trong lòng Tần Tiêu cười ha hả, thốt ra lời này ngược lại lộ ra một tia vô sĩ, ha ha. Nhưng mà cho dù nói lý do đường hoàng nào đối với thắng được trận đấu trí này cũng không có ý nghĩa. Chỉ có lợi ích mới là thứ ta truy cầu nhất. Tần Tiêu tiếp tục nói. Cuối cùng, trước khi ta lấy ra thủy nhạc sách cùng chuyện lệ tỷ cử binh phục đường thì ta phải gặp được Lý Tiên Huệ. Là chân thân chứ không phải người mang mặt nạ giả mạo. Chỉ mong lệ tỷ tin tưởng, Tần Tiêu hiện tại hoàn toàn phân biệt được ai là thật là giả. Điểm này, ta tự nhiên là tin tưởng. Rốt cuộc Tuân Lệ Lệ nhíu mày. Nhưng vì cái gì ngươi nhất định phải gặp được nàng? Nàng chỉ là con rối thôi. Trong lòng Tần Tiêu nghiêm nghị nói, quả nhiên là nữ nhân lợi hại. Nếu thương lượng vấn đề mấu chốt và trí mạng nàng sẽ không chịu nhượng bộ. Tần Tiêu đặt chén trà xuống, hơi có chút xúc động nói ra. Lệ tỷ, chuyện này nếu ngươi hỏi Tần Tiêu lý do thì Tần Tiêu cũng sẽ hỏi lệ tỷ trước, trả lời vấn đề ta vừa hỏi. Tốt, không ngại nói. Tần Tiêu hơi dừng một chút, trong ánh mắt tràn ngập chân thành nhìn qua Tuân Lệ Lệ. Lệ tỷ yên tâm đem hai nữ nhi giao cho Tần Tiêu, nguyên nhân là do đâu? Tuân Lệ Lệ cười. Tự nhiên là nhìn trúng nhân tài văn võ song toàn như Tần Đại rồi, ngươi có tướng mạo long phượng. Còn có một nguyên nhân nữa chính là Tần đại nhân ổn trọng và mang sắc thái nam nhân, chỉ có như vậy mới khiến nữ nhân an toàn và hạnh phúc. Đây mới là trọng yếu nhất. Là mẫu thân thì tự nhiên muốn nữ nhi của mình cả đời bình an, hạnh phúc. Tần Tiêu không đợi Tuân Lệ Lệ nói dứt lời đã nói tiếp. Lệ tỷ, vì sao không cho ta gặp Lý Tiên Huệ? Trên mặt của Tuân Lệ Lệ xuất hiện nghi kỵ và kinh ngạc. Nếu nói như vậy Tần đại nhân thật sự nhìn chúng Vĩnh Thái quận chúa. Gương mặt Tần Tiêu nghiêm túc. Hẳn là thế, Lệ tỷ cho rằng Tần Tiêu là thế hệ thiếu gia ăn chơi lỗ mãn, còn cầm loại chuyện này ra nói đùa sao? Cũng không phải ý này. Trên mặt Tuân Lệ Lệ xấu hổ, lập tức giải thích, nói. Ta chỉ có chút kỳ quái, Tần đại nhân cũng biết đó là nữ nhân số khổ, hồng nhan bạc mệnh. Nhưng cũng khó trách Vĩnh Thái quận chúa thiên tư quốc sắc, làm người lại thông tình đạt lý ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, là giai ngẫu khó tìm. Tần Tiêu cười khổ. Lệ tỷ cũng là người từng trải. Mắt thấy người trong lòng của ta bị nhốt thì ta cũng không thể sinh ca khoái hoạt được, tình này làm sao chịu nổi. Tuân Lệ Lệ chấn động một chút, gật đầu thở dài. Dễ dàng tìm vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Không nghĩ tới Tần đại nhân lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Tuy trong nội tâm của ta vẫn ghen ghét thay cho tỷ muội Mặc Y, nhưng mà ta đáp ứng ngươi. Đa tạ Lệ tỷ. Tần Tiêu chắp tay vái chào, làm ra bộ dạng cảm kích, nhưng trong lòng thì mừng thầm, bất kể như thế nào Tuân Lệ Lệ cùng Từ Tiểu Nguyệt là hai nữ nhân đều đáp ứng ta, như vậy cách thành công cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Chuyện cho tới bây giờ Tần Tiêu cũng nên xuất ra thẻ đánh bạc giao dịch. Không đợi Tuân Lệ Lệ hỏi thì Tần Tiêu chủ động nói ra. Chỉ đợi nhìn thấy Lý Tiên Huệ, ta lập tức lấy ra thủy nhạc sách, giao cho Lệ tỷ. Nhưng mà không biết chuyện này Phượng tỷ biết rõ nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoặc là sự quyết Tần Tiêu ra sao? Yên tâm đi. Tuân Lệ Lệ lạnh nhạt cười lên, sắc mặt lộ ra vẻ cao thâm mặt chắc không thể xâm phạm. Nàng sẽ không biết. Hơn nữa cho dù biết rõ thì ta cũng đảm bảo ngươi không có việc gì. Ta cũng không muốn hai con gái của ta chưa có phu quân đã thủ tiết rồi. Như thế rất tốt. Tần Tiêu cười, cảm kích nhìn qua Tuân Lệ Lệ. Nhìn qua Tuân Lệ Lệ này Tần Tiêu ngược lại có chút cảm kích từ nội tâm. Mặc kệ trong nội tâm nàng mang mục đích thế nào, cho dù nàng độc ác mang con gái của mình ra làm mồi câu nhử mình, nhưng trên thực tế Tuân Lệ Lệ hiện tại trong hoàn cảnh khó khăn của hắn tăng thêm bảo hộ và mở đường sinh cơ, càng làm cho hắn thành công cứu được Lý Tiên Huệ tỷ lệ tăng nhiều. Hơn nữa nàng lại là mẫu thân của tỷ muội Mặc Y. Mặc Y, Tử Địch, nếu biết được chuyện này thì các nàng sẽ vui mừng thế nào? Tuy ta bây giờ chưa hiểu về các nàng, nhưng mà vấn đề này đáng giá suy nghĩ. Dù sao đến lúc đó một khi chiến đấu chính thức thì hai tỷ muội này khó tránh khỏi bị cuốn vào. Hẳn là ta phải dùng binh đao tương kiến các nàng. Được rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện tới đây thôi. Ta tin tưởng Tần đại nhân nhất định là người trọng tình nghĩa và thủ tín. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Vĩnh Thái quận chúa Lý Tiên Huệ. Như ngươi mong muốn, lúc này đây là thực, ha ha. Đa tạ Lệ tỷ. Tuân Lệ Lệ cầm lấy chén trà, nghiêng người qua, đem chén trà hất nước lên người của ngư dân đang ngồi kia. Ngư dân này lập tức đứng lên cầm lấy sào trúc đem thuyền đưa tới bờ sông. Tần Tiêu nghi hoặc nhìn qua ngư dân, lại nhìn Tuân Lệ Lệ nói ra. Người này là thân tín của Lệ tỷ sao? Đúng, vừa điếc lại vừa câm. Nhưng là luyện được một thân công phu trên nước rất tốt, với ta cũng trung tâm như sắt. Thuyền đã cập bờ, Tần Tiêu rời thuyền, Tuân Lệ Lệ vẫn lưu lại trên thuyền như trước, nhìn qua Tần Tiêu mỉm cười. Tần đại nhân, như vậy chúng ta từ biệt, ta còn có tục vụ khác cần xử lý. Ba ngày sau ở nơi này ta mang Lý Tiên Huệ tới gặp ngươi, chớ thất ước. Trong lòng Tần Tiêu rất mừng, chắp tay đáp. Một lời đã định. Ngư dân mặt không biểu tình chống sào trúc, thuyền đánh cá lại lướt đi trên mặt hồ lưu lại một chuỗi gợn sóng thật dài, trong khoảnh khắc chỉ còn vết ngấn. Sương mù tán đi, đổi lại một mảnh mưa bụi và hơi nước dày đặc, đem rừng hoa đầu trong Sở Tiên Sơn Trang bao phủ một tầng mông lung. Tần Tiêu bước chậm về hướng Lăng Vân Cư, trong nội tâm thì nghĩ tới chuyện trọng yếu nhất, vật mấu chốt chính là Đạo Đức Kinh. Sau khi có được bản Đạo Đức Kinh này thì hắn không hiểu nhiều, bên trong nhế định cất giấu bí mật rất lớn, hơn nữa vô cùng có khả năng có quan hệ tới Thủy Nhạc Sách. Bất kể là tư cách bùa hộ mệnh mặc cả với Từ Tiểu Nguyệt cùng Tuân Lệ Lệ, hay là mấu chốt cuối cùng đánh tan Hỏa Phượng thì Thủy Nhạc Sách đều là mấu chốt trong mấu chốt. Bản kinh thư này có giá trị và ý nghĩa phi phàm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 134, Ám tác thiên võng. Trong nội tâm của Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, hẳn là trong bản kinh thư này giống như đã từng xem trên TV, giấu dưới một tấm bản đồ nào đó, từ đó tìm ra đồ cần tìm chính là nơi che giấu Thủy Nhạc Sách. Hoặc là nói không phải địa đồ mà tàng đầu thơ. Tàng đầu thơ. Trong nội tâm của Tần Tiêu giật mình chấn động, nhớ tới một câu kệ ngữ của Phật gia trên bia quyển sách Đạo Gia, Hoàng Hôn Kệ. Ngày này trôi qua, mệnh sẽ lâm nguy. Cá mà thiếu nước sống có gì vui? Trên một điển tịch của Đạo Gia viết kệ ngữ Phật gia đúng là có chút quái dị. Từ lý giải mặt ngoài thì Hổ Vạn Cầu lúc ấy nhất định là chán nản, mỗi ngày còn sống đều có cảm giác nhạt nhẽo thống khổ, như con cá rời khỏi nước, chỉ ở chờ chết. Nước. Thủy Nhạc Sách. Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, âm thành vui mừng như điên, câu đầu tiên có này. Câu thứ hai thứ có mệnh, câu thứ ba có nước, câu cuối cùng thứ tư có vui, nếu đặt liền câu thì chẳng phải là dưới nước có nhạc sao. Trách không được Mạc Vân Nhi đã từng nói qua tiêu đề chương của quyển kinh thư này phân loại quá dị, xem ra Hổ Vạn Cầu đã đem lời muốn nói đều giấu ở trong kinh thư. Suy diễn theo cách này sẽ tìm được lời cần nói trong quyển sách đó. Chỉ cần hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận thì sẽ hiểu tại sao hắn lại đặt tiêu đề loạn như vậy, mỗi khi sách chữ đều cao thấp không đều. Cũng thuận tiện che giấu ý đồ của mình. Hổ Vạn Cầu a Hổ Vạn Cầu, nếu như sự thật là như vậy thì ngươi thật sự công thần giúp Tần Tiêu ta phá đại án ở Giang Nam này rồi. Tuy chúng ta không phải địch cũng không phải bằng hữu, gặp gỡ vội vàng, cũng từng gạch đá cùng nát, nhưng mà ta cũng phải nói một tiếng cảm tạ trước anh linh của ngươi. Nghĩ thông suốt những câu nói trong Đạo Đức Kinh này, tinh thần Tần Tiêu đại chấn, hết sức kiềm chế kích động trong nội tâm, cẩn thận tính toán bước hành động kế tiếp. Đầu tiên phải thuyết phục được Lý Trọng Tuấn lui binh, ít nhất phải giả bộ lui binh, như vậy mới có thể tranh thủ được tín nhiệm của Từ Tiểu Nguyệt, tiếp xúc được cơ mật của Hỏa Phượng hơn nữa. Tiếp theo mau chóng giải mã những gì ẩn trong Đạo Đức Kinh, cũng phải tìm được Thủy Nhạc Sách cầm vào trong tay, bởi như vậy chính mình chính thức nhéo cổ họng của Hỏa Phượng. Tất cả bọn quan lại cao cấp ở Giang Nam đang bạo lộ ở trước mặt của mình. Chuyện này chính là điểm mấu chốt của vấn đề, đồng thời xử lý tốt Thủy Nhạc Sách, còn phải mưu sâu tính kỹ. Tuân Lệ Lệ cùng Từ Tiểu Nguyệt hai nữ nhân này rất khó đối phó, phải bằng vào Thủy Nhạc Sách này khiến bọn họ tranh đấu nội bộ, chính mình từ trong đó mưu lợi bất chính. Cuối cùng là cứu Lý Tiên Huệ. Chính thức tuyên chiến với Hỏa Phượng. Nên đánh trận thì phải đánh. Nếu như mình trong tay có Thủy Nhạc Sách, đồng dạng có thể âm thầm khống chế binh mã của Từ Tiểu Nguyệt cùng Tuân Lệ Lệ. Về phần dò xét và áp chế thế nào thì đại khái chính là hai nữ nhân này, xuất hiện nhiều thứ cần phải làm. Đem chiến sự thu nhỏ hết mức có thể, cũng là một trong những nhiệm vụ này. Hiểu rõ ràng những chuyện này Tần Tiêu không tự chủ hai tay nắm lại thành quyền, thần thái sáng láng, nội tâm tràn ngập hưng phấn và kích động không hiểu. Những chuyện này từ khoảnh khắc đi tới Giang Nam này đã bắt đầu rồi, rốt cục cũng tới thời điểm phân thắng bại. Tấm lưới này cũng phải tới thời điểm kéo lên thôi. Lăng Vân Cư lớn tới mức khoa trương, chánh đường này lại mang thức ăn lên, đầu bếp trong Sở Tiên Sơn Trang thật thần kỳ, đã sớm chuẩn bị tốt các bữa ăn sáng tốt nhất của Giang Nam này, đủ cho cả ngàn người hưởng dụng. Về phần Lý Trọng Tuấn đang kê cao gối mà ngủ trên giường, trong miệng đầy mùi rượu phun loạn, đem đầu gối lên đùi của ca kỹ xinh đẹp, chép miệng lâm vào mộng đẹp. Tần Tiêu đi tới ngoài phòng của Lý Trọng Tuấn thì Cao Tiên Chi đang đứng ở cửa ra vào, nhìn qua Tần Tiêu chắp tay cười nói. Tần đại nhân thức sớm. Điện hạ còn đang kê gối cao đầu mà ngủ, say rượu chưa tỉnh. Tần Tiêu cười nhìn Cao Tiên Chi gật gật đầu. Không sao. Bổn quan lại tới sao? Cao Tiên Chi, Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ là chủ tử tốt, đi theo hắn nên mưu xuất thân cho tốt, chớ để cho ta thất vọng. Cao Tiên Chi đang chuẩn bị quỳ xuống tạ lệ bị Tần Tiêu giữ chặt. Ta và ngươi chính là bằng hữu, sau này không cần đa lễ như vậy. Điện Hạ nếu tỉnh lại thì thông báo với hắn một tiếng, nói Tần Tiêu có việc tìm hắn. Vâng, đại nhân. Lúc này, trong phòng lại truyền tới tiếng kêu to của Lý Trọng Tuấn. Đợi một chút, chớ đi, bổn vương tỉnh rồi, cút ngay, còn đè nặng chân của bốn vương, coi chừng ta chặt cái đầu xuống cho ngươi, đi mở cửa, lăn đầu lăn não cả đời làm kiếp ca kỹ. Tần Tiêu âm thần bật cười, tối hôm qua chắc bày ra tư thế điện hạ mười phần A, cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ hầu hạ. Sau đó cửa bị kéo ra, một nữ nhân đầu tóc rối tung và quần áo xốc xếch, sợ hãi lui qua một bên. Nô tỳ bái kiến đại nhân. Bỏ đi. Tất cả các ngươi lui ra. Tần Tiêu hơi vung tay lên, ca kỹ đi rồi thì Tần Tiêu lại quay đầu nhìn qua Cao Tiên Chi nói ra. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, trông coi cẩn thận. Cao Tiên Chi chắp tay. Đại nhân yên tâm. Lý Trọng Tuấn nằm chổng vó trên giường, ngáp dài, chầm chập ngồi dậy, ăn mặc quần áo. Dày vò một đêm, mệt mỏi chết bổn vương. A, huynh đệ có chuyện gì quan trọng? Sớm như vậy đã ra khỏi phòng hoa chúc đến quấy nhiễu hương mộng của bổn vương. Tần Tiêu đi đến bên người Lý Trọng Tuấn, cười nói. Điện hạ thứ tội. Thật ra là có chuyện cực kỳ quan trọng. Lý Trọng Tuấn A. Một tiếng, hắn khôi phục tinh thần lại, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lại đi tới bàn rửa mặt một chút, nói. Huynh đệ ngồi xuống nói chuyện. Chuyện quan trọng ra sao? Tần Tiêu ngồi xuống bàn bên cạnh. Thần sắc nghiêm túc nhìn qua Lý Trọng Tuấn, nói ra. Tần Tiêu muốn mời Điện Hạ lui binh Mã An Châu Trương Nhân Nguyện lại. Cái gì? Không nằm ngoài sở liệu của Tần Tiêu, Lý Trọng Tuấn đề cao âm thanh, nghi hoặc khó hiểu còn có chút giận dỗi nhìn qua Tần Tiêu, nói. Cử động lần này có ý gì? Tần Tiêu nhíu mày, nói. Nói rất dài dòng. Nếu Điện Hạ tin tưởng Tần Tiêu thì nên nghe lời của Tần Tiêu. Nếu muốn nói rõ lý do. Đơn giản mà nói muốn cứu Vĩnh Thái quận chúa, triệt để tan rã Hỏa Phượng, Điện Hạ, nhất định phải triệt binh. Thần sắc Lý Trọng Tuấn ngưng trọng nhìn qua Tần Tiêu vài lần, bất động thanh sắc trầm mặc. Qua một lát Lý Trọng Tuấn chậm rãi thò tay xuất ra một ly trà, tự rót một chén, ngữ khí hơi dừng một chút, hung hăng nói ra. Bổn vương, theo ngươi là được. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi. Đa tạ Điện Hạ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Không vội đa tạ. Lý Trọng Tuấn vung tay lên, nói. Tần Tiêu, ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ ràng làm như vậy có hậu quả gì. Tần Tiêu gật đầu. Tần Mỗ hiểu. Cũng rất rõ ràng chuyện này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org Chương 135, Thủy Nhạc Bí Mã, 1. Lý Trọng Tuấn hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói ra. Tướng sĩ binh mã chỉ dựa vào vài ba câu của ngươi mà lui lại. Chớ nói ngươi là Giang Nam đạo khâm sai, cho dù Lý Trọng Tuấn ta đường đường là quận vương lãnh binh cũng không có làm qua loại chuyện này. Nếu như cuối cùng có kết quả tốt thì Tần Tiêu ngươi chính là đại công thần, nếu như hơi có sai lầm. Không chút nào giấu giếm thì ngươi xong rồi. Nếu không ngự sử trong triều cũng không bỏ qua cho ngươi, dùng văn làm võ chính đem ngươi giám quan, vạch tội. Bệ hạ cũng không bỏ qua cho ngươi. Bổn vương cũng sẽ vì chuyện này mà mang theo một vết khắc thật sâu. Tần Tiêu hiểu rõ, Lý Trọng Tuấn thực sự không phải đang nói chuyện giật gân. Phủ binh của vương triều Đại Chu đều trực thuộc 12 chỉ huy, đề phòng hình thành chuyện Ủng binh tự trọng cắt đất xưng vương, điều khiển phủ binh và quyền chỉ huy thuộc về triều đình. Nghiêm khắc mà nói, phàm là phát binh vượt qua 10 người thì trừ tình huống khẩn cấp ra cũng phải có thượng thư tỉnh, môn hạ tỉnh ban phát hoàng đế sắc thư. Cùng đồng ngư phù, cũng do thứ sử cùng thống lĩnh phủ binh ở địa phương và chiếc trùng đô úy hợp lại cùng quyết định mới dám phát binh. Huống chi binh mã Trương Nhân Nguyện vốn phụng lệnh của hoàng thượng đóng ở An Châu, hiện tại chỉ dựa vào yêu cầu của mình mà thoái lui thì trừ vi phạm thiết quy điều động binh mã của Đại Chu thì cũng phạm vào tội lớn bất tuân. Tần Tiêu cắn cắn môi, quyết đoán gật đầu. Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ vì giải quyết chuyện của Hỏa Phượng thì không còn biện pháp khác. Tần Tiêu hôm nay sẽ đem đầu trên cổ gửi vào trong tay của điện hạ. Nếu như sau đó có bất cứ chỉ trích gì thì toàn bộ dùng đầu Tần Tiêu mà đổi lấy. Lý Trọng Tuấn dùng sức vỗ vai của Tần Tiêu, gật đầu, âm thanh run run nói. Huynh đệ, đừng động một chút là muốn chết. Bổn vương kính nể dũng khí của ngươi, càng tin tưởng năng lực của ngươi, cũng mới dám đem chuyện này nhận lời. Nhưng mà cho dù là lui binh cũng có thể tạm lui mà thôi. Về phần phương án cụ thể ngươi còn phải nói rõ cho bổn vương. Tần Tiêu gật đầu. Đây là tự nhiên. Tần Tiêu hôm nay ước hẹn với điện hạ thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày ta chắc chắn sẽ cứu Vĩnh Thái quận chúa Lý Tiên Huệ thành công. 7 ngày sau điện hạ chia ra 3 đường, một đường lấy Ngạc Châu, nơi đó là hang ổ của Hỏa Phượng, không dùng vũ lực không thể tận trừ u ác tính, cần phải đem phủ binh Ngạc Châu phủ cầm xuống. Thứ hai là thủy quân nhập Trường Giang, thẳng đến Hồ Bành Lễ, cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng chiến, một đường thẳng tới Sở Tiên Sơn Trang. Khi đó ở nơi này có lẽ diễn ra trò hay, chờ điện hạ tới hát chào cảm ơn. Đường thứ ba phải xuất phát sớm hơn hai đạo binh kia, hành quân lặng lẽ ẩn ẩn mà đi, có lẽ Cao Tiên Chi thống lĩnh biết rõ nơi này, mục tiêu chính là Thiên Thánh Sơn thôn Phu Hưng, huyện Hán Dương. Lý Trọng Tuấn lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, lại vỗ vai của Tần Tiêu. Có thể nha huynh đệ, điều binh khiển đem ngươi cũng được. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Thời gian khẩn cấp, Tần Tiêu bao biện làm thay, điện hạ chớ trách tội. Ngươi là huynh đệ của ta, vì sao luôn khách khí như vậy? Lý Trọng Tuấn mặt lộ vẻ vui mừng. Một đường phân hai lộ binh mã, bổn vương đã từng an bài như vậy rồi. Trương Nhân Nguyện tập kích bất ngờ Giang Châu, bổn vương xuất lĩnh tứ tướng dưới trướng dẫn đầu thủy binh Dương Châu tập kích thẳng vào Hồ Bành Lễ. Nhưng mà không biết lộ binh mã thứ ba có dụng ý gì. Tần Tiêu hơi nhíu mày, hắn nở nụ cười lạnh, nói. Thiên Thánh Sơn mới là hang ổ chức thức của Hỏa Phượng. Đại bộ phận tài phú và vật tư của bọn chúng đều đóng ở đó. Mấy ngày trước Tần Mỗ từng diễn trò dẫn quân đi tiêu diệt nơi đó rồi, nhưng lại có Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn ở cùng. Hai người này đều là người của Hỏa Phượng. Cho nên ta cố ý không có vạch trần chuyện này. Trong Thiên Thánh Sơn trừ sơn động tạo tiền đồng thì chính thức che giấu bí mật chính là phía sau sơn cốc, tồn trữ thất cực lớn. Lý Trọng Tuấn ngạc nhiên nói. Những chuyện này, ngươi làm sao biết rõ? Ngày khác Cao Tiên Chi lãnh binh tiến đến thì làm sẽ tìm được nơi đó. Tần Tiêu cười. Có thể tìm được, nhất định có thể tìm được. Ngày đó thời điểm chúng ta kiểm tra thực hư sơn động thì Hỏa Phượng cố ý làm ra một cái động giả, còn tâm ngoan thủ lạc giết mấy người một nhà. Bố trí thành chuyện chuyển vật tư rời đi. Nhưng nếu tìm kiếm kỹ lưỡng thì trong Thiên Thánh Sơn nhất định sẽ tìm được khu vực hạch tâm của Hỏa Phượng, cũng là nơi bọn chúng cất giữ lương thảo và vật tư, tập trung quân nhu. Huống chi Tần Tiêu tự nhận nhìn người cũng chính xác. Cái này gọi là Cao Tiên Chi ngày đó đã từng theo ta đi tới Thiên Thánh Sơn thì dùng tinh tế và tài tình của hắn thì hoàn thành nhiệm vụ này có lẽ không thành vấn đề. Lý Trọng Tuấn lắc đầu, chật chật khen. Tần huynh đệ nha Tần huynh đệ. Bổn vương phát hiện cho dù bổn vương làm người thông minh và khôn khéo, thì ra ta vẫn xem thường người. Trong đầu của ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Vì cái gì mỗi một việc ngươi đều có thể tính toán tinh tường như vậy? Nói như vậy bổn vương cầm lấy vương tước áp lên người của, cũng xem như lợi nhuận không ít. Không có gì có thể nói, huynh đệ, bổn vương toàn lực ủng hộ ngươi. Huynh đệ ngươi nhất định phải cho bổn vương chút ít nhan sắc đấy. Tần Tiêu cười ha hả. Nói. Điện hạ quá khen, Tần Tiêu cũng không quá đáng là một mình thôi, mưu chuyện lạ, trong ngày lưu tâm không dám lười biếng. Điện hạ, thời khắc mấu chốt hưu chết về tay ai còn chưa biết, bất luận chuyện xấu gì cũng có khả năng xuất hiện. Điện hạ phải làm việc cẩn thận, bảo trọng. Lý Trọng Tuấn vui mừng gật gật đầu, đứng dậy. Đi, nhiều lời vô ích. Ta và ngươi hai người thương nghị như vậy đi. 7 ngày sau bổn vương tự mình xuất quân, đến hồ Bành Lễ Sở Tiên Sơn Trang, tụ hợp với Tần huynh đệ. Để tránh nhân thủ không đủ, bổn vương sớm xin thánh dụ đem 4.000 quân trong An Châu cũng vời xuống dưới trướng làm việc. Bổn vương hiện tại trở về An Châu, lập tức xuất quân lui ra sau 300 dặm. Tần Tiêu đứng dậy, vái chào thật sâu. Tần Tiêu, lần nữa cảm tạ điện hạ. Ta nói ngươi có phiền hay không? Lý Trọng Tuấn cầm lấy cánh tay của Tần Tiêu kéo hắn ra ngoài. Đi một chút đi, cùng đi ra ngoài ăn sáng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Kế hoạch 7 ngày sau mới là mấu chốt. Trong 7 ngày phàm là khách nhân lui tới Sở Tiên Sơn Trang đều sống phóng túng, chỉ cần không hủy đi thôn trang thì đều hoan nghênh. Vì ứng phó những thực khách này, ngay cả nhà vệ sinh cũng tăng lên 40 cái. Tần Tiêu cười khổ, một đám này rốt cuộc là tạo phản gì chứ? Phong tục của Giang Nam này đúng là xa xỉ vô độ, phi thường không thể làm. Kết hôn cũng phải phô trương như vậy sao? Hơn ngàn người ăn cá ăn thịt uống rượu trong 7 ngày, tốn hao chi phí đoán chừng đủ nuôi vạn quân đấy, chuyện này quá mức lãng phí. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 136, Thủy Nhạc Bí Mã, 2. Hơn nữa khách mời này đều là quan lại và tướng lĩnh của Giang Nam, 7 ngày cần phải xử lý bao nhiêu công vụ. Nghĩ đến đây Tần Tiêu ngược lại cảm thấy trong lòng sáng ngời, những người này ở đây chắc chắn có rất nhiều người là Hỏa Phượng A. Sao không hiện tại dò xét đôi chút? Ăn sáng qua đi, Lý Trọng Tuấn cao giọng nói ra. Tần huynh đệ, bổn vương còn có công vụ quán thân, xin được cáo lui trước. Ngày sau có rảnh lại tới bái phỏng. Điện hạ đi thong thả. Tần Tiêu khom người tiễn khách, quan lại lớn nhỏ các cấp cũng ngay ngắn hành lễ tiễn đưa Lý Trọng Tuấn. Bột nô thì nhanh chóng thu thập hiện trường, các tân khách nhao nhao thức thời ra khỏi Lăng Vân Cư, hoặc xa hoặc gần đi du lịch chung quanh hồ Bành Lễ. Tần Tiêu tìm được Lý Tự Nghiệp, kéo hắn vào sau sảnh đường, đóng cửa lại. Huynh đệ, ngươi đi ra ngoài nhìn, nói là ta đang luyện công, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu. Lấy đạo đức kinh ra. Lý Tự Nghiệp lấy quyển kinh thư trong ngực của mình ra đưa cho Tần Tiêu. Đại nhân yên tâm, lão Lý ta ngay cả con muỗi cũng không cho bay vào. Tần Tiêu lấy một cây bút tự chế và giấy ra chuẩn bị biên dịch văn tự trên đó, Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên nói. Đại nhân, đây là cái đồ vật gì? Ngài không cần mài mực, chẳng lẽ định viết chữ sao? Tần Tiêu cười. Đây chính là bút ta tự chế, tên là bút máy. Ngươi xem, đầu bút ta tỉ mỉ mài rồi, tốc độ viết cực nhanh, hơn nữa không sợ dính mực, viết chữ cũng rất nhỏ, dễ dàng giảm bớt trang giấy và dễ cất giấu. Lý Tự Nghiệp trừng to mắt nhìn một hồi, thổn thức nói. Đại nhân, tại sao ngươi luôn làm ra những thứ cổ quái kỳ lạ thế này? Lúc tỉ thí võ cử thì ngươi dùng tam hoàng tiễn, về sau lại còn đánh răng, còn làm cái gì quạt tự động? Thật sự là kỳ quái. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Nhàm chán nhàn rỗi thì làm chơi thôi mà. Huynh đệ đừng nhiều lời, ngày sau có thời gian lại trò chuyện. Hiện tại thời gian cấp bách, nhanh chóng ra ngoài cửa thủ hộ cho ta. Ân, ta đi. Tần Tiêu tập trung tư tưởng suy nghĩ chăm chú, mở đạo đức kinh ra, hắn dựa theo suy nghĩ lúc trước, chữ đầu tiên, chữ thứ hai, từng chữ ghi chép lại. Tờ thứ nhất 32 chữ cũng không có biên dịch ghi chép xong, trong nội tâm Tần Tiêu kích động lên sơn cốc, xà huyệt. Nhập động 7 bước, móc 4 xích, chứng cớ ở đây. Quỷ cốc sơn cốc, trong sào huyệt của mãng xà, không ngờ nơi đó lại là nơi cất giấu chứng cớ của đám quan lại này a. Xem ra nguyên nhân làm cho Từ Tiểu Nguyệt thẹn quá hóa giận, trừ đánh cắp danh sách thủy nhạc sách này thì những chứng cớ quan lại cũng bị hổ vạn cầu lấy đi. Trách không được, trách không được. Trong nội tâm Tần Tiêu trong nội tâm vui mừng. Cho dù cuối cùng đem thủy nhạc sách giao cho Từ Tiểu Nguyệt hoặc là Tung Lệ Lệ thì trong người chỉ là một đống chữ, nhưng tuyệt đối không nói cho các nàng biết. Tần Tiêu kiềm chế vui sướng trong lòng, nhanh chóng ghi chép. Ngạc Thứ Sử, Ngô, một trong bố hộ vệ. Ngạc Phủ Chiết Trùng Địch Quý Tiêu Điền, Kiên Quả Quý Quan Thiết Sơn, trưởng quân Ngũ Dương Châu phản quân, lúc không tham chiến, sau nhập. Tần Tiêu nhìn thấy biên dịch những câu chữ này, mặc dù có chút tối nghĩa không lưu loát, nhưng mà giải đáp đều nói ra. Hơn nữa, có một ít nhân vật trọng yếu còn thuyết minh một ít chi tiết rõ ràng, cũng ghi chú rõ vật chứng tồn tại. Tần Tiêu hạ bút như bay, trong khoảnh khắc đã giải được một nửa quyển đạo đức kinh này, ghi chép 5-6 trang giấy trắng. Đúng lúc này ngoài cửa có âm thanh truyền tới, âm thanh của nữ nhân. Hắc đảng, có thấy Tần đại nhân đâu không? Khốn khiếp, tiểu oa nhi nhà ngươi, hắc đảng là để cho ngươi gọi sao? Mà ngươi là tỷ tỷ hay là muội muội vậy? Trong nội tâm Tần Tiêu hiểu rõ, tiểu nha đầu tử địch tới rồi. Tần Tiêu đem Đạo Đức Kinh và trang giấy cất đi, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn cánh cửa trước mặt nói ra. Lý tướng quân, để cho nàng vào đi. Cửa bị đẩy ra, Tần Tiêu còn nhìn thấy tử địch đang ở ngoài cửa lè lưỡi ngáo ột với Lý Tự Nghiệp, có chút vui cười. Mặc y, tử địch hai tỷ muội này tuổi lớn nhỏ kém nhau chỉ một nén hương mà thôi, tính cách sao lại khác nhau đến lạ lùng. Mặc y trầm ổn nội liễm, tử địch hoàn toàn là tâm linh quỷ tinh. Tử địch đẩy cửa đi vào, quay người đi tới gần Tần Tiêu, đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, trên mặt có chút cười cười, biểu lộ cổ quái. Tần Tiêu nhìn qua nàng, chưa phát giác ra cảm giác mạc danh kỳ diệu, liền bật cười. Ngươi tìm được ta, có việc gì thế? Tử địch lắc đầu nhìn qua chung quanh. Hắc đảng nói ngươi đang luyện công. Không khỏi chú ý tới hắn. Ân, như thế nào? Thế nhưng mà, ta sẽ tiến tới. Ha ha! Tần Tiêu lại cười rộ lên, nói. Cả hai chúng nó có quan hệ sao? Có việc gì thì nói đi, chuyện gì? Tử địch cắn môi, dậm chân một cái, oán hận nói. Không có việc gì. Ta đi. Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Tần Tiêu thực sự có chút đau đầu vì cô nàng này. Đợi một chút, thật không có chuyện gì. Tử địch dừng chân, đứng nguyên tại chỗ khẽ giật mình. Tỷ tỷ bảo ta đi xin lỗi ngươi. A, là việc này. Được rồi, ta biết rõ. Tử địch cũng không có quay người lại. Nhanh chân rời khỏi phòng giống như chạy trốn. Tần Tiêu âm thầm buồn cười. Tiểu nha đầu quật cường, có chút ý tứ. Tần Tiêu lấy ra một bản danh sách, nhìn kỹ một hồi, thu vào trong ngực. Sau đó đi ra ngoài cửa nhìn Lý Tự Nghiệp nói ra. Huynh đệ, đi tìm người giúp ta đến đây. Tìm Giang Châu Thứ Sử Hà Khai tới, nói là ta có việc cần tìm hắn thương lượng, về mấy ngày nữa ta sẽ về quê tế bái mẫu thân. Vâng. Lý Tự Nghiệp vừa chấp tay, tự rời đi. Tần Tiêu ở trong phòng chậm rãi đi lại, trong nội tâm âm thầm suy tư nói, không thể ngờ những danh sách này còn có rất nhiều nghịch đảng của Từ Kính Nghiệp năm đó. Giang Châu Thứ Sử Hà Khai bị bọn chúng bắt lấy tóc mới bị lợi dụ cưỡng bức gia nhập Hỏa Phượng. Người như vậy càng dễ dàng ép hỏi hơn. Không bao lâu qua, Lý Tự Nghiệp dẫn theo một nam nhân 50 tuổi nhìn thấy Tần Tiêu liền cúi đầu hành lễ. Tần Tiêu liền tranh thủ đỡ lấy hắn. Hà đại nhân không cần hành đại lễ, nghĩ tới lúc trước Hà đại nhân tiến cử Tần Mỗ đi kinh đô tham gia võ cử, bằng không Tần Mỗ không có ngày hôm nay. Tính toán ra Hà đại nhân có ơn tri ngộ với Tần Mỗ. Hà Khai nói. Đại nhân văn võ toàn tài, toàn bộ dân chúng Giang Châu không người nào không biết, không người nào không hiểu, thăng chức rất nhanh chỉ còn là chuyện sớm muộn, ti chức tuyệt đối không dám nhận hư danh này. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Đại nhân khách khí. Đến đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hai người phân biệt ngồi xuống, Tần Tiêu chậm rãi nói ra. Hà đại nhân, bổn quan lần này thay hoàng đế đi tuần, đảm nhiệm Giang Nam đạo Khâm Sai, nhiệm vụ là chỉnh đốn dân phong quan lại. Đến Giang Nam hơn tháng, bổn quan đã nhận được không ít thư nặc danh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 137, án đồ tác ký. Hà Khai lộ ra vẻ cả kinh. Hàm râu xám run rẩy một hồi, sợ hãi nói gấp. Đại nhân, hẳn là có người tố cáo. Đúng vậy a. Trên mặt của Tần Tiêu cười thần bí, kéo dài ngữ điệu. Hơn nữa, chuyện nặc danh này làm cho Tần Mỗ có chút khó xử, không biết nên xử lý như thế nào. Hà Khai sợ tới mức quỳ xuống đất, cũng không sợ sàn nhà bằng đá xanh làm bị thương đầu gối của hắn, hắn nhanh chóng quỳ xuống. Đại nhân xin ngài minh xét. Nhất định là có tiểu nhân oan uổng ti chức. Tần Tiêu đưa tay vịn hắn lên, ấn hắn ngồi lên ghế và từ từ đi thong thả chung quanh, tự nhiên nói ra. Hà đại nhân năm đó cũng là quan phụ mẫu của Tần Tiêu với đại nhân vẫn còn có chút hiểu nhau. Ta cũng sợ có người vu oan cho ngươi, trong nội tâm Hà đại nhân cũng nên tự hiểu đôi chút. Hà Khai ngồi trên ghế lạnh run, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống. Khâm Sai đại nhân tìm hắn nói ra đôi chút lời thú vị. Xem ra trong tay có cầm chứng cớ a. Làm không tốt bãi quan miễn chức thậm chí mất mạng cũng có khả năng. Hà Khai ngập ngừng nói. Không biết. Ti chức bị người ta tố cáo chuyện gì? Tần Tiêu cười cười, dừng thân hình lại, đứng bên cạnh hắn, nói. 6 năm trước Giang Châu lũ lụt, triều đình cấp thuế ruộng cứu trợ thiên tai, nhưng mà thuyền tiến vào Trường Giang đã chìm 2 chiếc, ngươi lại không có báo cáo, chỉ đem thuế ruộng còn lại cấp cho người dân, có việc này không? Hà Khai mở to mắt ra, cuống quýt giải thích. Cái này. Đại nhân, đúng là có chuyện này, ti chức cũng không dám qua loa tắc trách. Lúc ấy 5 thuyền chở đầy lương thực, nhưng mà nhập vào trong Trường Giang lại bị đánh đắm 2 chiếc. Ti chức không dám báo lên, bằng không thì khẳng định bị ngự sử dụng tội danh tham ô khiển trách và bãi chức điều tra. Đại nhân ngài biết rõ, 6 năm trước cũng không so với hiện tại, ngự sử lúc ấy là. Trong nội tâm Tần Tiêu bật cười, việc này thời điểm hắn ở Giang Châu cũng từ tin tức nho nhỏ. Nghe tới, cũng không phải trong thủy nhạc sách ghi lại. Nói ra chỉ là hắn lừa dối mà thôi, xem hắn có thành thật hay không a. 6 năm trước Võ Tắc Thiên còn đang trị tội một đám ác quan. Những chuyện này rơi vào tay triều đình thì Hà Khai cũng xong đời. Tần Tiêu cười nói. Hà đại nhân không cần khẩn trương, chuyện này đã qua nhiều năm, cũng không cách nào thăm dò chứng nhận. Nhưng còn có một chuyện khác. Hà Khai sợ hãi nói. Chuyện gì? 3 năm trước đây, một trang viện ở Giang Châu phát sinh hỏa hoạn, toàn bộ trang hơn 60 khẩu toàn bộ bị mất mạng, đều chết trong hỏa hoạn. Lúc ấy ngươi chậm chạp không làm rõ chân tướng. Cũng bắt không bắt được hung phạm, vì tiện vu oan giá họa ấy phạm nhân, buộc đám người này gặp tài sinh ý, phóng hỏa hành hung. Đồng ý nhận tội, kết thúc bản án này, có việc này không? A. À. Hà Khai lúc này cả kinh nhảy dựng lên, nếu không phải Tần Tiêu một phát bắt được hắn thì hắn đã quỳ lại. Đại nhân, chuyện này. Ti chức nhất thời hồ đồ, kính xin đại nhân khai ân. Tần Tiêu thở dài một hơi, lắc đầu. Ai? Hơn 60 nhân mạng đấy. Hà đại nhân, ngươi muốn bổn quan khai ân ngươi thế nào? Kỳ thật trong nội tâm của Tần Tiêu đang cười trộm, trên thủy nhạc sách ghi rõ ràng, kỳ thật vụ giết người phóng hỏa này là do Hỏa Phượng đặt bẫy, mượn chuyện này kéo hắn nhập bọn. Không thể không nói đám Hỏa Phượng này là kẻ biết đặt kế mà, bọn chúng biết rõ gì Hà Khai nhát gan sợ chết, đồng thời không am hiểu tra án xử lý công việc, cho nên đặt bẫy chờ Hà Khai xa lưới. Hà Khai lạnh run đứng ở nơi đó. Quần áo toàn thân ướt đẫm, cà lâm nói ra. Đại nhân, ti chức nhà còn thê nhi con trẻ, việc này nếu trình lên triều đình, ti chức nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì nhập lao a. Đại nhân, ngài nhất định phải khai ân, chừa cho ti chức con đường sống. Tần Tiêu chật chật lắc đầu. Người tố cáo đem lời khai năm đó lúc ngươi thẩm án ghi chép tang chứng vật chứng đều thu thập đủ. Hơn nữa những vật này hiện tại đang trong tay bổn quan. Hà đại nhân, việc này thật sự là khó làm a. Con mắt của Hà Khai sáng ngời, thấp giọng nói ra. Đại nhân muốn ti chức làm thế nào, hoặc là cần ti chức hiếu kính cái gì, cứ mở miệng. Ai? Tần Tiêu như bắt được cái gì đó, kéo hắn qua bên cạnh, lại cho hắn ngồi xuống. Hà đại nhân nói gì vậy? Tần mỗ là tiểu nhân hèn hạ chuyên vơ vét tài sản hay sao? Tần mỗ thỉnh Hà đại nhân đến chính là có dụng ý khác. Hà đại nhân hẳn là nghĩ mãi không rõ nha. Hà Khai mở to mắt, cẩn thận suy tư một hồi đột nhiên tỉnh ngộ nói. Cái này. Tần đại nhân, những vật chứng này sao ở trong tay của đại nhân? Nó trước kia không phải. Hà Khai thiếu chút nữa đã lộ ra khỏi miệng, sinh sinh dừng lại, xấu hổ cúi đầu xuống. Tần Tiêu cười lạnh nhìn chằm chằm vào Hà Khai. Trước kia không phải ở trong tay của Phượng tỷ đúng không Hà đại nhân? Thân thể khô gầy của Hà Khai đã căng lên như bóng da, mềm xuống như bánh dẻo, thiếu chút nữa đã chảy dài mà thôi. Tần Tiêu thừa dịp truy hỏi. Hà đại nhân, ngươi cũng đã biết phía trước bổn quan theo như lời ngươi nói thì những chuyện ngươi phạm phải bổn quan sẽ giúp ngươi, nhiều lắm là bãi miễn chức quan, nói không chừng còn có thể tại chức đấy, lập công chuộc tội. Nhưng mà chuyện cuối cùng. Tần Tiêu hơi đề cao âm thanh một chút, nói. Đây chính là tội tịch thu tài sản và giết cả nhà đấy. Hà Khai thân sắc ngốc trệ, trong miệng thì thào. Xong. Lần này xong rồi. Lập tức cái khó ló cái khôn nhớ ra một chuyện, hắn nói giống như kêu gào. Đại nhân, chẳng phải lúc này. Cũng gia nhập Hỏa Phượng, đúng không? Tần Tiêu cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Hà Khai, nói. Hà đại nhân a à, Hà đại nhân, người ai không sai, biết sai có thể thay đổi, đây là việc thiện. Kỳ thật ngươi cũng không phạm phải bao nhiêu chuyện, bổn quan niệm tình cảm đồng hương, còn nhận được chiếu cố lớn của ngươi cho nên mở một mặt lưới. Thế nhưng mà ngày hôm nay, ai? Bổn quan thân nhập hang hổ, bởi vì xác minh hành động của Hỏa Phượng. Lại không hiểu đơn độc biết rõ chứng cứ phạm tội của Hà đại nhân. Nói tới đây, bổn quan muốn cho Hà đại nhân một con đường sống, Hà đại nhân cũng chưa chắc nguyện ý đi. Hà Khai co rúm thân thể lại, nằm sấp té trên mặt đất, dập đầu như bầm tỏi. Đại nhân, nếu có chỗ nào cần thì ti chức nguyện ý nghe đại nhân dạy bảo, muôn lần chết không dám làm trái. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, tốt. Việc này có lẽ thành. Tần Tiêu đem Hà Khai nâng lên, còn hạ người vỗ bụi trên người của hắn, nói nhẹ nhàng. Hà đại nhân tuổi tác đã cao, cũng không nên lúc nào cũng hành đại lễ này. Chuyện này Tầm Mỗ không xem vào đâu, tổn thương thân thể luôn không tốt. Kỳ thật Tần Mỗ thỉnh đại nhân tới chính là cho đại nhân con đường sống. Bằng không Tần Mỗ đem việc này báo lên chẳng phải xong việc sao, còn phiền toái như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 138, gậy ông đập lưng ông. Dạ dạ, đa tạ Tần đại nhân rủ lòng thương. Kính xin Tần đại nhân dạy bảo, ti chức nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản. Tần Tiêu nghiêm nghị nhìn qua Hà Khai, nói. Hỏa Phượng làm cách nào áp chế ngươi, muốn ngươi làm chuyện gì, toàn bộ nói chi tiết cho ta nghe. Hà Khai nuốt lấy nước bọt, nhưng hắn chậm chạp không nói chuyện. Tần Tiêu nhíu mày, hắn trừng mắt hừ một tiếng. Hạ quan nói, hạ quan nói. Hà Khai giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh, nói. Lúc đầu năm Phượng tỷ phái người đến tìm hạ quan. Nói bảo hạ quan trước tháng 6 năm sau chuẩn bị cho tốt 1 vạn thạch lương thảo, cùng 20 vạn quân lương. Đầu tháng 6 phải mang tới Ngạc Châu. Tần Tiêu chau mày. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Khai nuốt một miếng nước bọt. Còn nữa. Đầu tháng 5 đem toàn bộ quan viên phản nghịch không theo chúng ở Giang Châu phủ toàn bộ bắt lại. Trên tường thành phải theo cờ của Hỏa Phượng. Mặt khác binh lính Giang Châu phủ và thắng địch đô úy Lý Quang Bình vào khi đó sẽ dẫn binh chiếm giữ Giang Châu. Ngày 6 tháng 6 Giang Châu được xưng là thủ đô thứ hai, trở thành nơi đóng quân của Hỏa Phượng. Tần Tiêu cười lạnh. Tưởng tượng rất chu đáo. Đám người Hỏa Phượng kia cho rằng Vương Triều Đại Chu là đồ chơi mà, tùy ý giày vò thế nào cũng được. Vương Triều Đại Chu cả triều văn võ trăm vạn hùng binh, há lại bất tài. Hà đại nhân, ngươi qua hồ đồ. Nhưng mà khuyết điểm nho nhỏ này lại bị người ta áp chế để làm chuyện đại nghịch bất đạo. Đây chính là muốn tru diệt cửu tộc, vứt xác vứt bỏ tổ. Hà Khai dường như đã có chút chết lặng, chỉ máy móc nói ra. Dạ dạ, đại nhân răn dạy phải. Ti chức lúc ấy cũng không biết Hỏa Phượng muốn làm tội ác tày trời này. Nhất thời khiếp đảm sợ chết nên bị bọn chúng kéo lên thuyền. Không nghĩ tới trên đường đi tới ti chức càng lún càng sâu, đã không cách nào tự kềm chế. Hiện tại chỉ trông mong vào đại nhân có thể chỉ cho ti chức một con đường sống. Tần Tiêu cười cười. Lao động chân tay tự nhiên là có, Hà đại nhân không cần nóng vội. Còn Giang Châu phủ binh đô úy tên là Lý Quang Bình đúng không? Khi từ Kính Nghiệp làm phản hắn chỉ là một tiểu quan trong quân mà thôi, đã bị Hỏa Phượng kéo vào trong lửa, quả thực so với ngươi còn hồ đồ hơn. Hà Khai kinh ngạc nói. Đại nhân ngươi cũng biết. Tần Tiêu ngạo mạn nói ra. Vậy ngươi cho rằng bổn quan làm Giang Nam đạo khâm sai, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa không làm gì sao? Không phải là biết rõ, Lý Quang Bình có phụ thân là Lý Lạc, năm đó từ Kính Nghiệp binh bại thì hắn đào binh, từ trong quân đội trộm mấy đồ vật quay về, ta đều có chứng cớ, ngươi tin hay không? A. À, Hà Khai quá sợ hãi, nói. Chứng cớ của Lý Quang Bình đã ở trên tay ngài. Cũng không phải như vậy. Tần Tiêu lạnh nhạt cười nói. Có thể nói đám quan lại Giang Châu các ngươi không ai trong sạch cả, ai phụ thuộc vào Hỏa Phượng ta đều biết rõ ràng. Hơn nữa còn có chứng cớ, tất cả đều nằm trong tay của ta. Hà Khai thở dài một hơi. Ai? Phượng tỷ gặp đối thủ như Tần đại nhân thì đó là không may. Đại nhân, ngài nói đi, muốn ti chức làm như thế nào? Ti chức cái khác không dám nói, chỉ cần có Tần đại nhân ở sau lưng làm chỗ dựa thì chuyện ở Giang Châu ti chức vẫn lo chu toàn. Trong nội tâm Tần Tiêu nhịn không được cười to, có ta làm chỗ dựa. Từ ngữ này dùng đúng rồi. Mặt khác hiện tại chứng cớ của các ngươi đang nằm trong tay của ta. Áp chế các ngươi là ta chứ không phải Phượng tỷ. Tần Tiêu rèn sắt khi còn nóng, nói ra. Rất đơn giản. Quan viên Giang Châu chỉ cần lần này dừng cương trước bờ vực và không theo Hỏa Phượng làm phản, cũng trợ bổn quan tiêu diệt toàn bộ Hỏa Phượng, những chứng cớ và sai lầm của các ngươi bổn quan xem như không nhìn thấy, nhất định sẽ không báo cáo triều đình. Hơn nữa người có công bổn quan sẽ báo lên triều đình, nhận được khen ngợi và còn được thứ tội. Tốt. Hà Khai chưa từng có quyết đoán dũng cảm như lúc này, hắn đứng phất dậy, nói. Đại nhân yên tâm. Có những lời này của đại nhân thì quan tướng Giang Châu sẽ do đại nhân chủ thị, quyết không hài lòng. Kỳ thật chúng ta cũng bị ép gia nhập, gặp nạn nói nỗi khổ tâm. Nếu có được đắc xá của triều đình thì tất cả đều vui vẻ. Lần này chúng ta không cầu có công, nhưng cầu vượt qua kiếp nạn, chỉ mong đại nhân cho đường sống. Bằng không chúng ta chỉ có thể theo chân Hỏa Phượng làm phản. Tần Tiêu đứng dậy, cầm chặt tay của Hà Khai, cười nói. Hà đại nhân, Tần mỗ ngay từ đầu đã nói rồi, chỉ bảo Hà đại nhân lao động chân tay mà thôi. Hà đại nhân cũng là người biết chuyện. Bằng chút thủ đoạn ma quỷ của Hỏa Phượng thế này thì có thể lay động trời đất sao? Cho nên sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, đây là chính đạo. Chậm trễ thêm một chút nhẹ thì mất mạng, nặng thì ngọc thạch câu phần, thân thiết cửu tộc hoang tàn a. Hà Khai hung hăng gật gật đầu. Đại nhân, kỳ thật những ngày này quan lại Giang Châu chúng ta đều rất lo lắng. Đến lo lắng bị người ta đem chứng cứ năm đó ra dèm pha, thứ hai lo lắng Hỏa Phượng muốn bức chúng ta theo bọn phản nghịch tạo phản, khi đó không được sống yên ổn. Hôm nay đại nhân cho chúng ta con đường sống. Mọi người chúng ta nhất định sẽ quý trọng như vàng. Đại nhân yên tâm, sau đó ti chức sẽ bí mật đi gặp Lý Quảng Bình Lý tướng quân, đem ý của đại nhân nói cho hắn biết. Tần Tiêu cười lên. Như vậy, chuyện ở Giang Châu ta giao toàn quyền cho Hà đại nhân. Hà Khai khom người bái thật sâu. Tần đại nhân yên tâm, Hà Khai muôn lần chết cũng không dám làm lỡ đại sự này. Hà Khai đi rồi, Tần Tiêu dùng sức đánh một quyền, kích động như muốn nhảy dựng lên. Chuyện lần này mới thật sự là kế rút củi đáy nồi. Hổ vạn cầu, Mạc Vân Nhi, Tần Tiêu ta thiệt tình cảm kích các ngươi a. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tiêu lập tức động thủ lần nữa, từ khi đem những chữ còn lại trong Đạo Đức Kinh chép ra, hơn nữa nhanh chóng ghi lại một nửa thủy nhạc sách. Báo cáo công tác với Tung Lệ Lệ cùng Từ Tiểu Nguyệt là được. Về phần các nàng hỏi vì sao không phải nguyên kiện thì trả lời rất tốt, tất cả giữ một phần để kiềm chế lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có thể hợp tác tốt đẹp với nhau. Vừa mới bận việc xong, ngoài cửa Lý Tự Nghiệp gõ gõ cửa. Đại nhân, xong chưa vậy? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Tần Tiêu thu hồi phần danh sách vừa viết xong. Tiện tay đem Đạo Đức Kinh trong tay ném vào trong lò than. Sau khi làm xong việc thì Tần Tiêu mới dám thư giãn gân cốt, hắn cảm thấy cái lưng mỏi nhừ, trong nội tâm cực kỳ thống khoái. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài cửa nhìn một chút thì ngầm trộn nghe được tiếng bước chân người, chính là hướng về bên này mà tới. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc, nói. Đến không ít người, sợ rằng chí ít có hơn 10 người. Chẳng lẽ là Từ Tiểu Nguyệt phát hiện có chút mánh khóe, tìm ta gây phiền toái. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 139, một đá ngàn sóng. Lúc này cửa ra vào có âm thanh truyền tới. Tần đại nhân, ti chức Hà Khai có việc cầu kiến đại nhân. A, tới tốt. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào, cúi thấp đầu giống như bị người ta bắt gian tại giường. Hà Khai nói với hai người sau lưng. Hai người các ngươi đi ngoài cửa trông coi, ngàn vạn lần không cho ai tới đây. Hai người sau lưng tuy mặc quần áo tùy tùng, nhưng nhìn tướng mạo lỗ võ hữu lực thì hẳn là võ tướng. Lúc này chắp tay nghiêm nghị nói. Vâng. Quay người đi ra ngoài, đứng ở ngay cửa. Tần Tiêu lẳng lặng nhìn qua đám người kia, cười nhạt nói. Chư vị đồng liêu mời ngồi, hôm nay tìm bổn quan có việc gì quan trọng không? Hà Khai đến gần bên người Tần Tiêu, hạ giọng thì thầm nói. Tần đại nhân, những người này đều là bằng hữu thân quen của hạ quan nhiều năm, hơn nữa đều là bị Hỏa Phượng cưỡng ép kéo lên thuyền. Đại nhân thỉnh xem. Vị này chính là Viên Châu Thứ Sử Lưu Đại Nhân, vị này chính là Hồng Châu Phủ Chiết Trùng Đô Úy Phong Tướng Quân, vị này chính là Kinh Châu Tư Mã Hạ Đại Nhân. Hà Khai giới thiệu từng người cho Tần Tiêu, người bị chỉ nhao nhao cúi đầu không người vái chào Tần Tiêu, trong phòng ngược lại vô cùng yên tĩnh, duy chỉ có nghe được tiếng nói nhỏ của Hà Khai. Giới thiệu xong thì Tần Tiêu gật gật đầu, cười nói. Chư vị ý đồ đến bổn quan đã biết được. Chư vị đồng liêu yên tâm, Tần Tiêu cũng không phải lai túng thần, tác nguyên lễ ác quan, động một chút là bắt là giết, liền đem gia sản tịch thu hay giết cả nhà, đẩy vào tử lộ. Tâm tư của chư vị Tần Tiêu cũng hiểu. Yên tâm đi, Tần Tiêu hứa hẹn với Hà Đại Nhân đồng thời cũng hứa hẹn với chư vị. Chỉ cần mọi người thiệt tình sửa đổi theo thiện, bổn quan cam đoan mọi người nhất định bình yên vô sự, người có công sẽ được khen thưởng. Mọi người nhao nhao mừng rỡ, ngay ngắn quỳ rạp xuống đất, thấp giọng thở nhẹ nói. Tạ ân đức tái sinh của đại nhân. Tần Tiêu làm ra thủ thế im lặng, phất phất tay, bảo những người này đứng lên, nói. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sợ tai vách mạch rừng, hôm nay cũng không bàn nhiều hơn. Mọi người nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải bảo thủ bí mật ngày hôm nay. Bằng không thì Tần Tiêu tự nhiên cũng xong đời, hơn nữa chư vị chỉ có thể đi làm loạn thần tặc tử, chờ bị Đại Chu Vương triều tru diệt cửu tộc. Mọi người ngay ngắn gật đầu chắp tay đồng ý, Hà Khai thấp giọng nói. Đại nhân, những người này đều là đại quan và tướng lĩnh các châu, bọn họ đồng thời có thể khuyên giải những quan viên cùng châu với mình cải tà quy chính. Nếu không ta thấy như vậy, đại nhân, ngài cũng không cần khuyên từng người, việc vặt còn lại giao cho đám hạ quan xử lý. Trong vòng 3 ngày phàm là quan lại tướng quân tin tưởng được đều khuyên giải. Nếu không chúng ta ra ám hiệu với đại nhân. Trong 3 ngày phàm là quan tướng lãnh không quy hàng Hỏa Phượng thì bên hông đeo một cái túi lụa màu đỏ, đại nhân, ngài thấy thế nào? A, à, được rồi. Tần Tiêu cười. Các vị, nơi này không thể ở lâu, các vị mời rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi vừa rồi, là tới tìm ta báo cáo chiến tích và châu vụ. Ân, mọi người tán đi, quan trọng hơn là vạn nhất tiết lộ thì chuyện này không ổn đâu. Mọi người ngay ngắn không người bái thật sâu, chậm rãi đi ra cửa. Những người này vừa đi thì Tần Tiêu lẳng lặng ngồi xuống, trong nội tâm lẩm lẩm thầm nghĩ, xem ra chiêu này vẫn còn tác dụng a, một tảng đá kích vạn sóng, quan lại đi theo Hà Khai quy hàng tin tưởng sẽ không phải số ít. Từ trước quan trường rắc rối khó gỡ, chúng quan liêu vãng lai mật thiết, chuyện như vậy sớm nằm trong dự liệu. Tin tưởng lúc ấy bọn người từ Tiểu Nguyệt cũng hiểu rõ và lợi dụng quan hệ này, bốn phía hạ độc thủ, kéo người nhập bọn a. Chỉ có điều ta hiện tại làm loại chuyện này chính là hỏa trung thủ lật, mình làm người khác hưởng, hơi chút vô ý sẽ lật thuyền, giống như đi trên dây, không được phép có nửa phần sơ sót. Vạn nhất sau đó có tình huống gì thì chính mình ngược lại có thể dựa vào một thân võ dũng và thủy nhạc sách che chở, chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà Lý Tiên Huệ lập tức nhớ tới chuyện khẩn yếu nhất chính là gặp Lý Tiên Huệ. Ngày mai, có lẽ chính là ngày tin tức Lý Trọng Tuấn lui binh. Đến lúc đó bất kể là từ Tiểu Nguyệt hay là Tuân Lệ Lệ đều đáp ứng cho ta gặp nàng. Ngày mai, ngày mai. Tất cả vấn đề mấu chốt đều lưu lại chờ ngày mai giải quyết. Hiện tại phải làm tan rã Hỏa Phượng đã không phải là việc khó, nhưng muốn chính thức giải quyết hoàng mỹ chuyện ở Giang Nam này sẽ chờ tới ngày đó. Tần Tiêu lặng lẽ tự định giá, Lý Tự Nghiệp đến, đi vào trong căn phòng nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại nhân ngươi nói kỳ quái không? Hai ngày này lão Lý ta không có nhìn thấy gia hỏa đen thui kia. Hắn chạy đi đâu rồi? Tần Tiêu nghi nói. Thiết nô. Lý Tự Nghiệp gật đầu. Đúng vậy a, tên kia thật ý tứ, đần độn, chỉ biết lắc đầu cùng gật đầu, nhưng mà lão Lý ta nói chuyện với hắn thì hắn lại có thể nghe rõ, ha ha. Hơn nữa thằng này có chút mang lực a, khí lực kia không nhỏ hơn lão Lý ta đâu. Trong nội tâm Tần Tiêu phát lạnh. Lý Tự Nghiệp cùng Thiết Nô ở chung không tệ lắm. Sau đó Tần Tiêu tránh thoát tai mắt của người khác tiến vào phòng tân hôn, phát hiện đúng lúc Từ Tiểu Nguyệt không ở đây liền đem một phần danh sách đã sao chép xong nhét vào một khe nhỏ dưới giường, trừ phi mở giường gỗ ra, hoặc là cố ý tìm, nếu không không có khả năng phát hiện. Làm xong những chuyện này Tần Tiêu vui cười, Từ Tiểu Nguyệt nha Từ Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao cũng không nghĩ tới thì ngươi tìm kiếm đau khổ lại ở dưới giường của ngươi. Trạng vạn tiệc tối lại bắt đầu. Tần Tiêu cố ý lưu ý bên eo của các khách mời, phát hiện quả nhiên có vài chục người mang theo túi đỏ trên dây lưng lụa, hơn nữa thời điểm nhìn qua Tần Tiêu thì ẩn ẩn lộ ra ánh má sợ hãi, hào quang lập lòe. Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, không tệ lắm. Tiến triển rất nhanh. Những người này đều cho rằng trong tay của ta nắm giữ chứng cớ của bọn họ. So với việc không có lựa chọn đi theo Hỏa Phượng tạo phản, bọn họ càng muốn đánh cược một keo, đi theo ta lăn lộn có hậu quả gì cũng không cần biết. Xem ra trước lợi ích của bản thân thì những người này cũng rất sáng suốt. Dù sao đi theo triều đình chính thống thì đó mới là vương đạo mà. Sau tiệc tối thì một chuyện khó giải quyết lại xuất hiện trước mặt của Tần Tiêu, động phòng, tiến vào hay không đây? Ta tốt xấu gì cũng là thanh niên, chẳng lẽ thật sự bị mụ già lẳng lơ từ Tiểu Nguyệt kia chờ đạp hay sao? Đúng lúc này hai ngày nay Ngô Hưng Quốc chạy việc sức đầu mẻ trán rốt cuộc tìm được Tần Tiêu, nhìn hắn nói ra. Hiền tế, theo như tập tục của Giang Nam, hôm nay là hai bên tiến vào đường môn, buổi chiều nên tiến vào phòng hồi môn. Tần Tiêu ngạc nhiên sững sờ, tại sao nam nhân Giang Nam Ngạc Châu này có thể lấy vợ? Nhiều lễ nghi phiền phức và tốn kém thấy sợ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 140, dùng thân tương cầu. Khó trách, buổi sáng hôm nay nha đầu Tử Địch lại đi tới tìm ta, thần sắc quái dị muốn nói lại thôi, hơn phân nửa là có quan hệ tới chuyện này a. Tần Tiêu đi vào trong phòng hai tỷ muội mặc y, phát hiện nơi này trang trí thật đẹp, nến đỏ lụa đỏ, mỗi thứ một đôi, cũng không có khác gì phòng hoa chút. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là hai tỷ muội này mặc tiện trang. Trang phục vẫn ăn mặc hàng ngày, đang ngồi ngay ngắn trên bàn, ánh mắt đánh giá Tần Tiêu. Tần Tiêu đóng cửa phòng, vội ho một tiếng. Quy củ cũ. Các ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên ghế. Mặc y đứng dậy, đi đến bên người của Tần Tiêu, hơi cúi đầu xuống. Đại nhân, ngủ trên giường đi. Bằng không thì tỉ muội chúng ta thật xong rồi. Tần Tiêu nghi nói. Có chuyện gì thế? Mặc y khẽ nâng đầu lên. Lập tức lại cúi thấp đi, trên mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Có lẽ trong nội tâm của đại nhân cũng rõ ràng. Thời điểm Ngạc Châu phủ thứ sử đón dâu thì hai tỷ muội chúng ta làm sai chuyện, vốn nên bị Phượng tỷ khiển trách. Nếu không phải có danh tiếng của hồi môn này che chở thì đoán chừng tỷ muội chúng ta đầu thân một nơi rồi. Tần Tiêu cười một cái, nói ra. Không có nghiêm trọng như vậy. Các ngươi chính là thủ hạ ái tướng của Phượng tỷ. Nàng làm sao giết các ngươi được? Mặc y chán nản lắc đầu. Mới không phải. Hổ lão quái là nguyên lão còn bị bọn họ giết, huống chi tiểu nhân vật như chúng ta chứ. Tần Tiêu cũng thầm gật đầu, trong nội tâm nghĩ thầm, xem ra hai tỷ muội này còn không biết thân phận thật sự của mình, xem ra Phượng tỷ đều diễn song hoàng. Hơn nữa, hai nữ nhân diễn song hoàng này có một trong đó chính là mẹ ruột của các nàng. Ai, thật sự là phức tạp. Hai tỷ muội này thật đáng thương. Tử Địch ngồi ở bên cạnh cắn cắn môi nghe hai người nói chuyện, lúc này từ trên ghế đứng lên, chạy tới bên giường, chạy tới trên giường, kéo chăn mền che từ đầu xuống mông. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Mặc y cũng cúi thấp đầu đi tới bên giường, rút vào trong chăn, đem từng món quần áo trên người cởi ra, lúc này nàng trốn vào trong chăn. Tần Tiêu thấy chuyện này liền dở khóc dở cười, còn có chuyện như vậy. Cùng hai tỷ muội này ở trên giường là có thể bảo trụ tánh mạng các nàng. Trên giường cứu người. Thật sự là kỳ văn. Hai tỷ muội này không có nghĩ ngợi gì mặc cho người ta bài bố nhục nhã như vậy sao? Không nghĩ tới chuyện khác. Huống chi các nàng còn có thù cha chưa báo đấy. Tuy từ biểu hiện này thì các nàng không có cảm giác tốt với phụ thân mình. Hổ vạn cầu lão ca, bọn họ do ngươi bảo hộ mà lớn lên. Ta làm sao nhẫn tâm đem hai con của ngươi cho người ta bài bố chứ? Tần Tiêu đi đến bên giường, ngồi xuống bên giường vỗ nhẹ chăn mền. Hai tỷ muội này vốn dùng chăn che đầu lại, lúc này thân thể đều rung lên. Tử Địch ló đầu ra ngoài. Đừng có đùa giỡn nữa. Tỷ muội chúng ta đã nhận mệnh rồi, coi như bị quỷ đè một đêm, ngươi lên đi, hừ. Tần Tiêu thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Ta nói hai tỷ muội các ngươi thật sự hoang đường không hợp thói thường. Trừ sợ chết còn nghĩ qua việc khác chưa? Ta nhổ vào, lại giáo huấn chúng ta. Ngươi cũng xứng. Một bàn tay từ trong chăn che miệng Tử Địch. Mặc y nửa ngồi dậy, chăn tụt xuống lộ da thịt lõa lồ ra ngoài, cúi đầu xuống nói ra. Đại nhân giáo huấn chúng ta rất phải, đúng là thầm nghĩ muốn sống. Đều do Mặc y vô dụng, không thể chiếu cố tốt muội muội. Nghe lời này Tần Tiêu nhíu mày, trong lòng nghĩ, không đúng. Hai tỷ muội này nói chuyện vô cùng an ý, xem ra thật sự có chuyện gạt ta. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói. Ta biết rõ hai tỷ muội các ngươi đem Tần Tiêu ta trở thành thế hệ tham tài háo sắc. Mưu toan hy sinh thân thể cầu ta làm chuyện giúp các ngươi, đúng hay không? Mặc y không tự chủ thân thể chấn động, Tử Địch cũng từ trong chăn chui ra ngoài, còn kém xông lên che miệng của Tần Tiêu, lại bị Tỷ Tỷ kéo lại. Tử Địch thấp giọng nói. Ngươi nói nhỏ đi. Lần trước chúng ta nói chuyện đã bị Phượng Tỷ biết rõ, thiếu chút nữa chém bọn ta rồi đấy. Tần Tiêu hiểu ý cười cười, hiểu rồi, quả là thế. Mặc y hơi chuyển động thân thể, tiếng gần người của Tần Tiêu nói nhỏ vào tai của hắn. Đã bị đại nhân nhìn thấu, chúng ta cũng không che giấu. Không sai, chúng ta muốn đại nhân trợ giúp hợp lực giết Vi Đình. Tần Tiêu giật mình nói. Sư phụ các ngươi. Mặc y cắn môi, mặt mũi tràn đầy hận ý gật gật đầu. Đúng. Nếu như đại nhân giúp bọn ta, tỉ muội chúng ta hai người sống là người của đại nhân, chết là quỷ của đại nhân. Vô luận đại nhân bảo chúng ta làm cái gì thì không oán hận câu nào. Tử Địch cũng góp lời vào, vẻ mặt bức thiết gật gật đầu. Ân, lần này ta và tỷ tỷ giống nhau. Mỗi ngày đều bị quỷ áp, hoặc là ném tính mạng này ta cũng chịu. Tần Tiêu ngạc nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới hai tỷ muội này vì chuyện báo thù lại có biểu hiện kiên quyết thế này. Chiếu theo lời của bọn họ thì các nàng vừa sinh ra không bao lâu đã bị Hổ Vạn Cầu ném vào trong hỏa phượng, có lẽ không có cảm tình gì với hắn mới đúng. Trái lại Vi Đình là sư phụ của các nàng, dưỡng dục các nàng nhiều năm như vậy, các nàng với sư phụ này chẳng lẽ không có chút cảm tình nào hay sao? Mặc y nhìn qua Tần Tiêu, ánh mắt to tròn lưu chuyển bốn phía, nói. Ta biết rõ đại nhân nghi hoặc. Kỳ thật những năm gần đây Hổ Vạn Cầu không có thể hiện trách nhiệm của phụ thân gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là phụ thân. Hơn nữa chúng ta biết rõ hắn vụng trộm chiếu cố chúng ta. Sinh nhật hai chúng ta hắn từ ngàn dặm chạy tới để thăm chúng ta, lại sợ Phượng Tỷ phái hắn đi làm việc. Những chuyện này chúng ta cũng hiểu. Hắn vẫn đem cảm tình vùi vào trong lòng. Bằng không sau khi hắn chết thì chúng ta cũng không có báo thù đâu. Đại nhân, ngươi biết không sau khi phụ thân chết thì hai tỷ muội chúng ta vụng trộm khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng mà chúng ta khóc vì phụ thân bị xử tử, chúng ta còn sống đã là không tệ, vạn lần không dám tỏ ra bất mãn cái gì. Trong nội tâm của Tần Tiêu nhịn không được co rút lại, xem ra tỷ muội này cũng giống như phụ thân Hổ Vạn Cầu, đều là dùng tình cảm sâu đậm, hơn nữa có thói quen đem tình cảm ẩn giấu trong lòng. Tử Địch nghe được tỷ tỷ nói chuyện thì trong ánh mắt có nước mắt tuôn ra, âm thanh nghẹn ngào oán hận nói. Vi Đình là ngụy quân tử. Những năm gần đây hắn giả vờ hòa khí với chúng ta, kỳ thật hắn còn chỉ con lừa nói con ngựa với chúng ta, làm công cụ giết người cho hắn, khi nào đối đãi với chúng ta là người đâu. Chúng ta đã sớm hận không một đao giết hắn. Hiện tại hắn lại giết phụ thân của ta, ngươi nói chúng ta có thể buông tha hắn không? Vốn cho rằng hắn đã sớm chết rồi, không nghĩ tới hắn chỉ đổi gương mặt và sống rất tốt, còn cả ngày lắc lư ở trước mặt của bọn ta. Đáng hận là hắn và chúng ta đi theo quận chúa nhiều năm, đi vào Ngạc Châu thì nhất thời không nhận ra, bằng không đã dốc sức liều mạng với hắn rồi.